Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động trộm mộ có tên là Danh gia cổ vật của tác giả Mã Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyên do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tập thứ 6. Mặt A Hòa Hiền sáng rực lên, rút soạt đao ném phập vào vách đất ngay trên đầu Hứa Nhất Thành. Nhờ thần đao chắn giúp mấy thanh chè nhọn, Hứa Nhất Thành kịp thời rụt lại vào trong. Ngay sau đó, đống tre rào rào đổ sập xuống, mười mấy thanh cắm đúng chỗ Hứa Nhất Thành vừa đứng. Nếu chậm nửa giây, e rằng y đã bị đâm xuyên người rồi. Bảo Đình mù mịt bụi đất, Dục Phương và Dục Bành hớt hải chạy tới vạch đám tre nữa ngổn ngang, kéo Hứa Nhất Thành ra. Dục Phương lo lắng hỏi y có bị thương ở đâu không. Hứa Nhất Thành rút khăn tay ra lau mặt, đáp rằng không sao, chỉ xước sát mu bàn tay chút thôi. Dục Bành đứng cạnh thức tối nhìn lên nóc Bảo Đình cau nhau. Nương nương giận thì đi mà trừng trị bọn trộm, sao lại chút giận lên người mình chứ? Dục Phương trừng mắt nhìn em trai mắng. Chú giám sát không nên thân, còn viện cớ nỗi gì? Hải Lan Châu có mang theo thuốc chữa thương, bèn lăng xăng chạy đến cầm tay Hứa Nhất Thành lên bôi thuốc. Hứa Nhất Thành vội cảm ơn cô đã cứu mạng. Hải Lan Châu đáp, anh quá lời rồi, chút thuốc này đâu thể coi là ơn cứu mạng được. Hứa Nhất Thành giải thích, vừa rồi nếu cô không kêu lên cảnh báo, e rằng tôi đã bỏ mạng rồi. Hải Lan Châu tủm tỉm bôi thuốc xong, còn cầm tay y đưa lên miệng, thổi mấy cái, rồi nhoẻn cười đáp. Anh giúp đỡ tổng thất chúng tôi không cứu anh, chẳng lẽ còn định hại anh sao? Nhìn cô cười tươi tắn, Hứa Nhất Thành chợt nhíu mày. Dục Phương hỏi y có tra xét được gì không? Hứa Nhất Thành nhìn lên Bảo Đình thở dài đáp. Chuyện xảy ra đã lâu, không còn manh mối nào nữa. Xem ra vẫn phải bắt tay tìm hiểu từ chiếc khánh đồng thôi. Việc ở đây xong rồi, mọi người nên quay về cho sớm. Được, trở về ta sẽ bày rượu để Hứa tiên sinh xua tan kinh sợ. Dục Phương vỗ tay cười nói. Xem ra Hứa Nhất Thành đã bị sự cố bất ngờ này bào mòn nhuệ khí, chỉ chóng chóng cuốn gói ra về. Đám tổng thất nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Tay này từ khi bước vào hoàng lăng đã chẳng kính sợ, song cũng không có ý coi thường, chỉ sáng mắt lên nhìn ngó khắp nơi, như thể đồng lăng là đối tượng nghiên cứu thú vị của y vậy. Tâm thái này họ chưa từng gặp bao giờ, nên khó tránh khỏi thấp thỏm vô cớ. Mọi người lục tục rời khỏi phi viện, Hứa Nhất Thành đi cuối cùng. Bước ra khỏi cổng, y bỗng dưng ngoái lại nhìn lỗ hồng đen ngòm như hồn ma quý phi đang gào thét, tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Sở cảnh sát kinh thành nằm trên đường hộ bộ gần đây khá nhàn rỗi. Tuy các đơn vị vẫn vận hành như thường, nhưng chỉ được chẳng hay chớ. Nếu có người đến trình báo, họ cũng chẳng buồn ghi chép mà hỏi han qua loa mấy câu rồi xua đi. Từ trên xuống dưới cứ như bị bắt mất hồn, chỉ biết túm năm tụm ba, xì xào bàn chuyện thời sự. Ngô Úc Văn ngồi trong phòng làm việc, cầm tờ tin thế giới mới ra. Chén trà xanh đã nguội mà hắn vẫn chưa nhấp hớp nào. Phần phụ bản đăng tin trưởng phòng Ngô của phòng điều tra sở cảnh sát kinh thành đã triệu tập các thương nhân trong kinh để bán đấu giá cổ vật lấy tiền làm từ thiện. Số tiền quyên góp được gửi đến các cơ sở từ thiện như trung tâm bảo hộ phụ nữ, nhà tế bần, trại trẻ mồ côi, kêu gọi các nhân vật có tiếng tăm thương cho dân chúng khổ sở vì chiến tranh mà tăng cường làm việc thiện. Song hắn lại chú ý đến mẩu tin ngắn, không có gì nổi bật bên dưới hơn. Bà kỹ sư người Bỉ của Cục Đường sắt Bắc Kinh, Phụng Thiên, tới Sơn Hải quan kiểm tra tu sửa đường dây. Phía Nhật Bản bày tỏ thái độ phản đối vì bị xâm phạm chủ quyền, chính phủ chưa đưa ra bình luận gì. Hắn hiểu mẩu tin này được đăng tải để dọn đường cho Trương Tắc Lâm rời kinh thành. Mấy hôm nay thời cuộc hết sức hỗn loạn, sở cảnh sát vốn phải gửi báo cáo trị an lên trên hàng ngày, bởi đây là việc hết sức quan trọng, vậy mà giờ cũng chẳng ai rục rã. Phủ tổng thống khoanh tay không quản, có lẽ còn bận đóng hành lý. Giờ sở cảnh sát chỉ vận hành theo quán tính, không rõ bao giờ tan đàn xẻ nghé. Tới khi ấy chẳng ai biết được trong kinh còn náo loạn chừng nào nữa. Đang miên man nghĩ ngợi thì cấp dưới của hắn vào báo có anh Hứa xin gặp. Ngô Úc Văn nghe nói vội sai mời vào, rồi gặp báo lại, ngồi thẳng người lên. Hứa Nhất Thành mặc âu phục giận dày da bước vào, tủm tỉm cười chào hắn. Bữa trước Ngô Úc Văn tha cho mình nhãn Mai Hòa, một trong những nguyên nhân quan trọng là vì Hứa Nhất Thành nói có người bạn ở phía Nam có thể giới thiệu hắn với quân Bắc phạt. Thế nên đôi bên vừa ngồi vào chỗ, hắn đã sốt sắng hỏi tình hình phía Nam thế nào. Hứa Nhất Thành rút danh thiếp trong túi áo ra, đặt lên bàn. Ngô Úc Văn cầm lên xem không khỏi nhíu mày, cảm thấy cái tên này rất lạ, chưa nghe tới bao giờ. Họ Đới, tên Lạp Tự là Vũ Nông, chức vụ cũng chẳng lấy gì làm lớn, chỉ là thượng úy tham mưu liên lạc trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân Cách mạng Quốc dân Đảng. Chuyện gì đây, chú Nhất Thành? Ngô Úc Văn âm trầm hỏi. Hắn dù sao cũng là trưởng phòng, giờ lại đi cầu cạnh một thượng úy thì mất mặt quá. Hứa Nhất Thành vắt chéo chân, thong dong lắc ngón tay. Trưởng phòng cứ xem kỹ lại đi. Ngô Úc Văn cũng là tay lão luyện quan trường, bèn đọc kỹ lại, quả nhiên nhận ra ngay. Tay thượng úy tham mưu liên lạc này tuy chức vụ nhỏ nhưng lại là người của Bộ Tư lệnh, thường đi theo Tưởng Trung Chính, ắt là thân tín, gần quan được ban lộc, bắt quen với kẻ này còn hơn làm thân với sư đoàn trưởng hay lữ đoàn trưởng. Chú thích: Tưởng Trung Chính là tên húy của Tưởng Giới Thạch, Giới Thạch là tên chữ. Hứa Nhất Thành giải thích: đầu năm nay ông Tưởng đã ra lệnh thành lập một tổ chuyên liên lạc với các tỉnh phía Bắc, do người bạn này của tôi phụ trách. Ông liên lạc với anh ta là tiện nhất. Ngô Úc Văn kinh ngạc, hóa ra cơ quan này mới được thành lập không lâu. Như hiểu được mối lo của hắn, Hứa Nhất Thành lại tiếp: cơ quan mới dễ làm việc, mới dễ làm việc lớn. Anh ta đang muốn lập công, ông lại muốn gia nhập, chẳng dễ bàn bạc ư? Đoạn y gõ nhẹ lên tấm danh thiếp. Tôi nói không quá lời đâu. Tay Đới Vũ Nông này ngày sau ắt sẽ làm nên việc lớn, không nhân lúc anh ta chưa đủ lông đủ cánh mà bắt thần, tới lúc người ta có quyền có thế mới lôi kéo quan hệ thì không kịp mất. Ngô Úc Văn lập tức tươi nét mặt, vui vẻ nhận lấy danh thiếp. Đôi bên đãi bồi thêm vài câu. Hứa Nhất Thành lờ đãng nhướng mày. Chuyện này Nhất Thành tới đây thực ra còn một việc muốn nhờ trưởng phòng. Ngô Úc Văn hiểu y sắp ra điều kiện, liền vỗ ngực. Chú yên tâm, nếu làm được anh đấy nhất định sẽ hết sức giúp chú. Hứa Nhất Thành liền hỏi: hôm ấy trong số cổ vật bán ra có một chiếc khánh đồng, chẳng biết trưởng phòng Ngô có nhớ mình mua được từ đâu không? Ngô Úc Văn ngẩn ra, đoạn cười hỏi: nhà ông chủ Vương lại bị ma phá à? Hắn là trưởng phòng điều tra, tai mắt trong kinh đầy sẫy, đâu thể bỏ sót chuyện này. Hứa Nhất Thành không dám nhắc tới Đồng Lặng, bởi Ngô Úc Văn cũng là kẻ lòng tham không đáy. Nếu biết còn con đường kiếm tiền ấy, nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Y bèn tắt nước theo mưa, lại bịa đại ra một lý do. Đã giúp phải giúp cho chót, tôi đang tìm hiểu xem chiếc khánh ấy nguồn gốc thế nào, để bốc thuốc đúng bệnh, giúp ông ta đuổi tà. Ngô Úc Văn khoanh tay trầm ngâm. Hắn không biết gì về cổ vật, nhưng thứ sưu tầm được đều vơ vét từ nhà phạm nhân, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, hàng hóa qua tay rất nhiều, chính hắn cũng không nhớ rõ được. Hứa Nhất Thành chăm chú nhìn hắn, tay gõ nhẹ xuống bàn, tâm trí cũng suy nghĩ rất lung. Mộ Thục Thận Hoàng Quý Phi bị trộm vào 29 tháng 3, tới tháng 5 thì khánh đồng rơi vào tay Ngô Úc Văn. Thời gian chưa dài nên nếu muốn tìm hiểu xuất xứ thì bắt tay từ chỗ Ngô Úc Văn là nhanh nhất. Ngô Úc Văn nghĩ mãi không ra, bèn đập bàn gọi: Trường Phát, vào đây. Một cậu chàng mặt ngựa ngô ngố hối hả chạy vào đáp: Chú tìm cháu à? Ngô Úc Văn hỏi. Hồi trước chúng ta có một cái khánh đồng, mày có nhớ lấy ở đâu không? Trường Phát gãi đầu gãi tai, nghĩ ngợi hồi lâu rồi vỗ tay đánh đét. Nhớ ra rồi, chẳng phải là Bùi Hàn Lâm đem đến chùa con trai ư? Bây giờ Hứa Nhất Thành mới hay, giữa tháng trước có tay buôn người Nhật đến trình báo rằng bị mất một lượng lớn thuốc phiện sống. Sở cảnh sát tra ra thủ phạm là một gã họ Bùi, bắt được cả người lẫn tang vật, bèn gô cổ giải về. Cha hắn là Hàn Lâm dưới thời nhà Thành, đã đóng tiền phạt như quy định, còn phải biếu Ngô Úc Văn mấy món cổ vật mới bảo lãnh được con giả. Một trong số đó là khánh đồng nọ. Viên Hàn Lâm nọ có phải tên là Bùi Đào không? Hứa Nhất Thành hỏi. Trường Phát lôi sổ bảo lãnh ra, xem chữ ký bên dưới, quả nhiên thấy hai chữ Bùi Đào như rồng bay phượng múa. Đôi mày Hứa Nhất Thành đang cau lại liền giãn ra, y cười. Hóa ra là ông ta. Viên Hàn Lâm Bùi Đào này khá có tiếng trong giới cổ ngoan kinh thành, không phải vì phong lưu tào nhã, mà bởi vì ông ta hết sức si mê cổ vật, sục sạo khắp nơi để sưu tầm. Tiếc rằng không có mắt nhìn nên những thứ thu thập được hầu như đều là hàng giả. Rất nhiều kẻ lừa gạt thường lừa bán cho ông ta. Trong nhà Bùi Đào có tiền cửu cước của Phục Hy, đình đồng xanh của Đại Vũ, bàn dập bài văn tế cháu của nhà Lỗ Công, mầm hoa quỳ của Đường Thái Tông. Thường tự thưởng thức một mình rồi cảm thán người đời đều là lũ ngu ngốc, không có mắt nhìn hàng. Việc này từ lâu đã trở thành câu chuyện cười của giới chơi cổ vật trong lúc trà sư tử hậu. Kẻ trộm đông lăng bán khanh đồng cho Bùi Đào quả là diệu kế. Khanh đồng là vật bồi táng ở đông lăng, nếu đem ra chợ bán chưa biết chừng lại bị phát hiện. Song Bùi Đào đã nổi tiếng toàn mua phải hàng giả, nên nếu tìm thấy khanh đồng ở chỗ ông ta cũng chẳng ai coi là đồ thật. Lúc ông ta biếu khánh đồng, có nói là đồ thời nào không? Hứa Nhất Thành hỏi. Câu này quả đã làm khó Trường Phát. Gã vốn không biết chữ, vò đầu bứt tai một lúc lâu mới đáp, hình như nói là thời Chu gì đó. Hứa Nhất Thành ngỡ ra, thời Hán Phật giáo mới chuyển đến Trung Quốc, thời Chu thì Phật Tổ còn chưa ra đời nữa kìa. Bùi Đào có hồ đồ đến đâu cũng không thể mua một pháp khí nhà Phật thời Chu chứ. Chu nào cơ? Hứa Nhất Thành gặng. Chú hỏi khó thế, nghe đâu là võ chu vẽ chu gì đó. Trường Phát vặn vẹo cổ tay lầu bầu. Nghe gã nói vậy, Hứa Nhất Thành sực hiểu ra. Võ chu chính là chỉ thời Võ Tắc Thiên xưng đế, bà không dùng quốc hiệu Đại Đường mà đổi thành Đại Chu. Võ Tắc Thiên xưa nay nổi tiếng tin Phật, có lẽ kẻ bán đã nói rằng đây là chiếc khánh từng được Võ Tắc Thiên gõ làm Bùi Đào tin sái cổ. Hiểm nỗi trình độ giám định của Bùi Đào không đâu vào đâu, nhưng tính khí lại rất ngoan cố. Ông ta luôn tự tin vào nhãn quan của mình, tự coi mình là cao thủ nhận biết hàng giả. Ai bảo những món đồ ông ta sưu tầm là giả, nhất định là vì ghen ghét. Dân chơi cổ ngoạn trong kinh, kể cả người của mình Nhãn Mai Hòa, đều bị ông ta mắng cho khắp lượt. Câu cửa miệng của ông ta là: các người giỏi thế, sao không đi mà làm Hàn Lâm đi? Muốn moi được thông tin từ miệng ông lão cố chấp như vậy, quả không phải dễ. Hứa Nhất Thành nghĩ ngợi một hồi cũng tìm ra cách. Y thản nhiên tán gẫu thêm vài câu với Ngô Úc Văn, rồi đứng dậy cáo từ. Vừa bước xuống khỏi bậc thềm sở cảnh sát, đang ngó quanh tìm xe kéo, y chợt nghe có người gọi tên mình từ quán trà đối diện. Hứa Nhất Thành ngẩng lên, thấy Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ đang ngồi trong quán trà ven đường, vẫy tay rối rít. Thực không ngờ hai tên nhóc này lại đợi ở đây. Hứa Nhất Thành thoáng ngẩn ra rồi đi xa. Quán trà này tên là Thiên Hối Hiền, là nơi hồi xưa đám nha dịch trong nhà môn Đề Đốc hay tụ tập. Về sau nhà môn Đề Đốc đổi thành sở cảnh sát, nơi này lại càng thêm tấp nập. Người kiện tụng, chạy trọt hay dò la tin tức đều đến đây uống chén trà, tiện thể quan sát động tĩnh bên kia đường. Tới Thiên Hối Hiền uống trà, theo ngôn ngữ dân Bắc Kinh gốc, ý nói dính vào việc kiện cáo. Gần đây chiến sự rối ren, người tới đây uống trà cũng vãn. Hứa Nhất Thành bước vào quán, ngồi xuống đối diện Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ. Hoàng Khắc Vũ gọi người lấy thêm chén rồi rót trà cho y. Hứa Nhất Thành cũng chẳng làm khách, uống một hơi cạn sạch. Ấm trà của hai cậu chẳng biết đã thêm mấy lượt nước, uống nhạt thếch. Xem ra cả hai ngồi đây đợi đã lâu. Hứa Nhất Thành đặt chén xuống, đàn hai tay vào nhau, tủm tỉm cười hỏi: "Hai đứa nghe nói rồi à?" Cả hai gật đầu tức tối ra mặt. Chẳng ai biết Thẩm Mặc đã nói gì với hai người Hứa Nhất Thành, Dược Thận Hành ở Tố Đỉnh Các. Song từ một loạt hành động của Dược Thận Hành, Lưu Nhất Minh dễ dàng đoán được kết quả. Đã biết mình Nhãn Mài Hòa không chịu nhúng tay vào, hai đứa còn đến tìm chú làm gì? Họ lại định làm rùa rụt đầu, đổ hết trách nhiệm lên chú, nhưng bọn cháu không chấp nhận được. Hoàng Khắc Vũ bất bình đáp, Lưu Nhất Minh cũng nghiêm trang gật đầu. Hứa Nhất Thành giơ một ngón tay lên, nghiêm mặt nói: "Cháu sai rồi, cụ Thẩm hay anh Hành không đẩy việc điều tra vụ trộm Đông Lăng cho chú, mà là chú tự nhận lấy. Có những việc dù người ngoài thấy ngu ngốc, nhưng thế nào cũng phải có người thực hiện. Còn nhớ Đàm Tự Đồng năm xưa nói gì không? Xưa này chưa từng nghe kẻ nào cải cách thành công mà không đổ máu. Nếu có thì phải bắt đầu từ Tự Đồng." Nghe nhắc tới Đàm Tự Đồng, Hoàng Khắc Vũ đã bừng bừng nhiệt huyết. Bạn thân nhất của Đàm Tự Đồng là Đại Đào Vương Ngũ, thần tượng của tất cả thanh niên học võ trong kinh. Cậu liền vỗ ngực bột miệng: "Người tập võ có trọng hiệp nghĩa, giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha. Nếu chú muốn làm Đàm Tự Đồng thì bọn cháu xin làm Đại Đào Vương Ngũ." Lưu Nhất Minh vội huých Hoàng Khắc Vũ: "Nói vớ vẩn cái gì đấy, phì phui cái mồm." Hoàng Khắc Vũ lè lưỡi. Lưu Nhất Minh quay sang bảo Hứa Nhất Thành: "Chú một thân một mình lo chuyện này thì khó quá, có thêm vài trợ thủ vẫn hơn. Về phần mình Nhãn Mài Hòa, chú không phải lo, bọn cháu tham gia dưới danh nghĩa cá nhân, họ cấm sao được chứ?" Hứa Nhất Thành lắc đầu: "Vụ việc Đông Lăng rất nguy hiểm, chưa chừng còn liên quan đến tính mạng. Hai đứa là hạt giống của mình Nhãn Mài Hòa, không thể nhúng tay vào được đâu." Không nói còn đỡ, vừa nói ra cả hai đã nhào nhào quy kết, y xem thường người khác. Hoàng Khắc Vũ gân cổ lên đòi ký khế ước sinh tử, nếu có bề gì thì tự chịu trách nhiệm. Đôi co một hồi, Hứa Nhất Thành cũng nhức cả đầu với hai cậu trai choài đầy nhiệt huyết, đành ngắn ngầm dày thái dương: "Hai đứa muốn giúp thật hả?" Cả hai đồng thanh vâng dạ. Hứa Nhất Thành đề nghị: "Thế này đi, chúng ta làm theo quy định cũ của mình Nhãn Mài Hòa. Chú ra đề quý, nếu hai đứa giải được, chú sẽ đồng ý cho cả hai tham gia, bằng không thì phải ngoan ngoãn về nhà." Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ nhìn nhau. Mình Nhãn Mài Hòa thường dùng đề quý để huấn luyện lớp trẻ mới nhập môn. Bề trên sẽ đưa ra một món đồ, có thể là đồ cổ, cũng có thể là đồ mới, không cho gợi ý. Yêu cầu giải thích xem thứ này đặc sắc ở đâu, có điểm nào đáng giá hoặc ẩn chứa bí mật gì. Mỗi món là một đề. Đề quý không phải để phân biệt thật giả, chủ yếu chỉ nhằm rèn khả năng quan sát và mức độ am hiểu đồ vật. Đây là kỹ năng giám định cơ bản. Cả hai đều là thanh niên ưu tú trong mình Nhãn Mài Hòa, từ bé đã giải không biết bao nhiêu đề quý. Nghe Hứa Nhất Thành nói muốn ra đề, hai người vô cùng hào hứng. Hoàng Khắc Vũ đập bàn: "Chú không được nuốt lời đâu đấy." Hứa Nhất Thành cười đáp: "Cháu nhìn người chú là biết rồi đấy, chú không nuốt lời cho béo đâu." Nghĩ một lát, y lại nói: "Hôm nay chú ra ngoài không mang gì theo, đành mượn đồ của quán trà, ra đề vậy." Đoàn y nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại sau quầy, giơ tay trỏ: "Lấy nó đi." Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ nhất loạt ngước lên, nhìn theo tay Hứa Nhất Thành. Thấy sau tủ quầy quán trà bày một khám thờ, bên trong đặt tấm thẻ gỗ bọc giấy đỏ, mặt ngoài dán 5 chữ cắt bằng giấy nhằn nhũ vàng: "Thiên Địa Quân Thần Sư." "Cái này có gì mà nói chứ?" Hoàng Khắc Vũ ngẩn ra. "Thiên Địa Quân Thần Sư là 5 đối tượng phải lễ bái theo nho học, tượng trưng cho cương thường đạo lý. 5 chữ này đã có từ xưa, tới thời Ung Chính đặt ra thứ tự, từ ấy lại càng nhiều nơi thờ phụng. Bất luận là nhà riêng, trường tư, tư đường, phòng đọc sách, cửa hàng, nhà môn hay quán trà đều có chỗ đặt bài vị 5 chữ. Thầy đồ nào cũng có thể thao thao bất tuyệt giảng giải ý nghĩa 5 chữ này suốt cả ngày. Đề bài này đơn giản quá thì phải." Hứa Nhất Thành vạch ngón tay vào không khí: Đề bài Chu Gia không phải về tấm bài vị mà là chữ trên đó kìa. Cả hai nghe vậy là nhìn sang, hòng tìm ra manh mối. Hứa Nhất Thành đứng dậy, móc một đồng tiền ra, trả tiền trà. Chú phải đi chuẩn bị mấy thứ, hai đứa cứ từ từ nghĩ đi. Nửa ngày nữa chúng ta gặp lại nhau ở đây. Nói rồi y đi thẳng. Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ quên cả chào từ biệt, chăm chú quan sát năm chữ trên bài vị. Mấy chữ này viết theo thể quán các nhưng hơi xấu. Hai chữ thiên địa bè ra không đồng đều với ba chữ còn lại. Bộ khẩu bên dưới chữ quần có phần gò bó. Hai chữ thân và sư còn thiếu mấy nét. Tổng thể nhìn vô cùng ẩu đà. Nhưng đây là đề quý, không liên quan gì tới thật giả. Họ không cần tìm sơ hở mà phải tìm ra đạo lý. Cả hai trưởng thành trong gia tộc, đã nhìn thấy năm chữ này không biết bao nhiêu lần, thực rõ bên trong còn có bí ẩn gì nữa. Ông nhìn ra chưa? Hoàng Khắc Vũ hỏi. Lưu Nhất Minh lắc đầu, vẫn nhìn không rời mắt. Hoàng Khắc Vũ cầm ấm trà lên, tự rót một chén trà nhạt thích, nhưng chỉ cầm trong tay chứ không uống. Một lúc lâu sau, Lưu Nhất Minh tháo kính ra, dụi mắt rồi hỏi Hoàng Khắc Vũ. Ông có nhớ tờ giấy dán trong từ đường Minh Nhãn Mai Hòa viết thế nào không? Về xem là biết ngay chứ gì. Hoàng Khắc Vũ đặt mạnh chén xuống. Hai cậu vội rời quán, chạy thẳng về từ đường Minh Nhãn Mai Hòa. Đáng ngạc nhiên là bài vị gỗ dán tờ giấy đỏ thờ trong từ đường Minh Nhãn Mai Hòa, tuy thư pháp hơn đứt tấm ở Thiền Hối Hiền, nhưng cách viết lại giống y hệt. Hai chữ thiên địa bè ra, chữ quần cứng nhắc, thân và sư thiếu nét. Ngay cả nét thiếu cũng giống nhau, như bàn trước vậy. Cả hai kinh ngạc, lại chạy tới những chỗ khác xem, thậm chí còn đến cả Quốc Tử Giám. Phát hiện bài vị năm chữ trong kinh thành hầu như đều được viết như vậy, cũng có những tấm viết khác, song phần lớn là mới lập. Có những thứ nhìn nhiều quen mắt nên không nhận ra. Từ nhỏ cả hai đã thấy bài vị năm chữ nọ quá nhiều nên chưa từng để ý. Lần này được nhắc nhở mới phát hiện bên trong nó ẩn giấu những chi tiết không ngờ. Hai cậu ngồi thù lù trước cửa tập hiền của Quốc Tử Giám, vẻ mặt rầu rĩ. Nếu vì không giải được đề quý này mà không được đi theo chú Thành, cả hai sẽ hối hận suốt đời mất. Hoàng Khắc Vũ ngập ngừng lên tiếng. Hay bọn mình đi hỏi người khác thử xem. Dứt lời, lại vội vàng lắc đầu. Không được, thế là gian lận. Nghe vậy, ánh mắt sau cặp kính của Lưu Nhất Minh chợt sáng lên. Cậu vỗ mạnh vào tấm bìa đá bên cạnh, buột miệng hỏi. Ông bảo tại sao chú Thành lại ra đề quý cho bọn mình chứ? Hoàng Khắc Vũ ngạc nhiên, không hiểu tại sao Lưu Nhất Minh lại hỏi vậy. Lưu Nhất Minh cũng chẳng định đợi cậu đáp, mà lẩm bẩm một mình. Nếu chú ấy không muốn bọn mình dính vào, thì cứ ra đề bài giám định thật giả cực khó là xong. Sao lại ra đề quý? Đề quý không phải để phân biệt thật giả, mà chủ yếu nhằm truyền thụ đạo lý. Nói tới đó, cậu đứng phát dậy. Tôi hiểu rồi, không phải chú ấy muốn từ chối chúng ta, mà muốn mượn đề bài giúp bọn mình hiểu ra ý nghĩa ẩn sau năm chữ này. Thế chẳng phải quay về vấn đề cũ hay sao? Bọn mình đâu biết ý nghĩa đó là gì chứ? Hoàng Khắc Vũ tiêu nghỉu. Lần đầu tiên người lớn ra đề quý, ông giải quyết thế nào? Hoàng Khắc Vũ nhớ lại. Cha tôi lấy một cái ghế dằn, bảo tôi ngồi lên. Tôi không giải được đề, lại sợ ăn đòn, đành chạy đi hỏi khắp nơi. Cuối cùng hỏi đến anh Hai Thẩm. Nhà họ thuộc Thanh Môn, chuyên về đồ gỗ. Tôi phụ anh ấy làm nghề mộc 3 hôm. Anh ấy mới giảng cho rằng ghế dằn dùng để rèn dáng ngồi cho đám trẻ con, tượng trưng cho bậc quân tử ngồi ngay ngắn. Lưu Nhất Minh vỗ trán. Đúng vậy, chính là thế đấy. Đề quý không phải để làm khó ông, mà là buộc ông chủ động tìm tòi, hỏi hàn. Nếu tự tìm hiểu, ta sẽ nhớ lâu hơn được truyền dạy. Chu Thành ra đề là để bọn mình tìm hiểu đạo lý bên trong, chẳng phải ý bảo đi hỏi người khác sao? Vừa vỡ lẽ, Lưu Nhất Minh vội vàng rào bước đi ngay. Hoàng Khắc Vũ cũng lật đật theo sau. Nửa ngày sau, Hứa Nhất Thành quay lại Thiền Hối Hiền, thấy Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ đã hớn hở ngồi đó. Y vừa ngồi xuống liền hỏi ngay. Hai đứa đã hiểu được năm chữ ấy chưa? Lưu Nhất Minh cao giọng đáp. Hai chữ thiên địa được viết to hơn, ý chỉ trời cao đất rộng. Bộ khẩu bên dưới chữ quân được đóng kín, hàm ý quân vương không được nói bừa. Bộ mục trong chữ thần thiếu nét ngang ở cuối, ngụ ý không nhắm mắt bên người thần. Chữ sư không có nét phẩy bên trái, ý rằng không được gạt thầy sang một bên. Hứa Nhất Thành vỗ tay tán thưởng. Hoàn toàn chính xác. Ai đã bảo cho hai đứa biết thế? Cả hai đỏ mặt. Lưu Nhất Minh đáp. Bọn cháu hỏi mấy người, cuối cùng được một học giả già đi dạo gần Quốc Tử Giám giảng cho đấy ạ. Hứa Nhất Thành thở dài. Năm chữ này vốn để làm rõ những đạo lý luân thường ấy, tiếc rằng hiện nay thoái đời suy đồi, nhiều kẻ chỉ biết ngày ngày lễ bái thiên địa quân thần sư mà đâu hay ý tứ bên trong, đúng là tham bát bỏ mâm. Đoàn y nhìn sang hai cậu thiếu niên, giơ một ngón tay lên. Thực ra bên trong mỗi đồ vật đều ẩn chứa một đạo lý, nhìn thấu đạo lý hàm chứa trong nó còn có ý nghĩa hơn là định giá đấy. Lưu Nhất Mình nhanh nhạy đón ý nói ngay. Đây là chỗ khác nhau giữa khảo cổ và giám định đúng không chú? Ý chú muốn bảo bọn cháu việc điều tra vụ trộm Đông Lăng phải xuất phát từ tấm lòng, chứ không phải vì giá trị của những cổ vật trong đó. Nghe cậu nói, gương mặt chữ điền của Hứa Nhất Thành tươi hẳn lên, vẻ rất hài lòng. Hoàng Khắc Vũ nào để ý tới những lắt léo ấy, sốt sắng hỏi. Như vậy là chú bằng lòng để bọn cháu giúp rồi ư? Hứa Nhất Thành tỏ vẻ bất lực. Giờ nếu chú không đồng ý, hai đứa có chịu thôi không chứ? Cả hai mừng rỡ reo lên, làm khách khứa trong quán đều đổ dồn mắt nhìn sang. Tiếp theo ta làm gì đấy ạ? Lưu Nhất Minh xòa xòa tay, mặt sáng rực. Hứa Nhất Thành thuật lại vắn tắt tiến độ điều tra, rồi bắt đầu phân công. Khắc Vũ, lát nữa theo chú đến nhà Bùi Đào. Hoàng Khắc Vũ ưỡn ngực, tự hào ra mặt. Hứa Nhất Thành lại nhìn sang Lưu Nhất Minh. Còn Nhất Minh thì về Minh Nhãn Mai Hòa đi. Lưu Nhất Minh sững ra, nhưng ngay sau đó liền nhoèn miệng cười, hào hứng như đã đoán được ý của y. Hứa Nhất Thành phì cười. Đúng là chẳng chuyện gì qua được mắt cháu. Y rút trong túi áo ra tờ giấy viết thư kẻ ô đỏ viền mây, bên trên chỉ chít những chữ. Chú bảo cháu quay về, không phải là không tin cháu, mà là muốn nhờ cháu âm thầm điều tra một chuyện. Đây là gì ạ? Là danh mục đồ bồi táng của Thục Thận Hoàng Quý Phi và đặc điểm từng món. Phú Lão Công chính tay viết đấy. Cháu quay về tìm cách điều tra xem trên thị trường gần đây có thứ nào trong danh sách này không. Thẩm Mặc đã tỏ rõ thái độ Minh Nhãn Mai Hòa sẽ không can dự vào chuyện này. Hứa Nhất Thành bảo Lưu Nhất Minh quay về, dĩ nhiên là muốn âm thầm lợi dụng quan hệ của Minh Nhãn Mai Hòa để phối hợp trong ngoài. Nghĩ tới việc mình sẽ trở thành gián điệp được Hứa Nhất Thành cài cắm vào Minh Nhãn Mai Hòa, Lưu Nhất Minh lại mừng thầm. Đi theo chú Thành điều tra chẳng bằng tự mình giúp chú một việc lớn, đây mới là điều cậu muốn làm. Nhưng chẳng phải ta đã biết Khánh Đồng xuất xứ từ đâu rồi ư? Sao còn phải điều tra những món khác chứ? Lưu Nhất Minh hỏi. Cháu đọc kỹ mà xem, Hứa Nhất Thành nói. Lưu Nhất Minh mở giấy ra, thấy tổng cộng có 2 tờ, rõ ràng là 2 bản danh sách, thì không khỏi ngạc nhiên. Hứa Nhất Thành hạ giọng giải thích mấy câu, Lưu Nhất Minh mới ổ lên, cẩn thận gập sấp giấy làm từ nhét vào túi áo, lấy lại vẻ trầm tĩnh kín đáo. Việc không thể chậm trễ, mau bắt tay vào làm ngay đi, hy vọng chú cháu mình sẽ thành công. Lưu Nhất Minh và Hoàng Khắc Vũ nghe vậy vội khum tay định vái, xong lại thấy Hứa Nhất Thành nheo mắt cười, chìa tay phải ra. Hai cậu nhìn nhau rồi cũng chìa tay ra, 3 bàn tay siết chặt lại. Cả hai đều thấy cách làm này thực mới mẻ, thân thiết hơn hẳn khum tay. Bàn tay thể hiện quyết tâm xong, Lưu Nhất Minh cầm danh sách vui vẻ quay về, để lại một mình Hoàng Khắc Vũ. Tuy lưng vẫn ưỡn thẳng tắp, nhưng ánh mắt cứ đảo quanh, vẻ hơi bứt rứt. Giờ này Lưu Nhất Minh luôn là người đưa ra ý kiến, Hoàng Khắc Vũ chỉ làm theo. Giờ hai người tách ra, Hoàng Khắc Vũ một mình đối diện với thần tượng, khó tránh khỏi căng thẳng. Hứa Nhất Thành chăm chú quan sát cậu giây lát, rồi đột ngột vươn tay phải đẩy cậu một cái. Hoàng Khắc Vũ thường ngày đã quen phá chiều, vô thức cong tay trái, thân hình nhẹ nhàng né sang bên, vừa chiết chiều vừa trả đòn. Đôi bên giao thủ 3-4 chiều thì Hứa Nhất Thành thu tay lại. Khá đấy, nhà họ Hoàng xưa này vẫn văn võ song toàn mà. Cháu luyện hình ý quyền được bao nhiêu năm rồi? 11 năm ạ, Hoàng Khắc Vũ đáp. Ồ, Đồng Tử Công à, giỏi quá. Thầy cháu là ai? Thầy Tống Thế Sung ở Đại Hưng, nhưng mình Nhãn Hoài Hòa không coi tập võ là việc chính, nên cháu chỉ nhận thầy, chứ không vào sư một. Nói đến chuyện học võ, Hoàng Khắc Vũ hào hứng hẳn. Chú cũng biết võ à? Chú chỉ biết vài chiêu thôi, tập cho khỏe người ấy mà. Hứa Nhất Thành xua tay rồi nhìn xa xăm. Tiếp theo đây, chẳng biết sẽ gặp kẻ địch lợi hại nhường nào, chú không thể phân tâm được, đành nhờ cháu cả đây. Hoàng Khắc Vũ ưỡn ngực nói. Chú yên tâm, có cháu ở đây, kẻ khác đừng hòng động đến một sợi tóc của chú. Dứt lời, cậu lập tức nhìn quanh đầy cảnh giác. Thấy thế, Hứa Nhất Thành cười nói. Cháu không cần căng thẳng quá, chúng ta đã bắt đầu điều tra đâu chứ. Hoàng Khắc Vũ ngượng nghịu gãi đầu cười. Hai người rời quán trà. Hứa Nhất Thành hỏi Hoàng Khắc Vũ đã nghe tên Bùi Đào bao giờ chưa. Cậu thật thà đáp. Có lần cha cháu nhắc tới, nói rằng lão ta vừa ngu ngốc, vừa cứng đầu, còn cứng đầu hơn cả sư tử đá trên cầu Lư Cầu nữa. Chú cháu mình tính thế nào đây? Hứa Nhất Thành phủi vạt áo. Chú nghĩ được mấy cách rồi, giờ có cháu ở đây, ta cứ thử làm thế này xem sao. Hoàng Khắc Vũ thấy áo y phồng lên như có nhét đồ bên trong, có lẽ là thứ Hứa Nhất Thành chuẩn bị suốt nửa ngày nay. Đột nhiên Hứa Nhất Thành hỏi. Này, cháu đã bao giờ diễn kịch nói chưa? Là cái gì ạ? Cháu chưa diễn bao giờ. Hoàng Khắc Vũ thộn mặt. Hứa Nhất Thành cười khì, vỗ thật mạnh vào vai cậu. Thế thì lần này cháu thử xem. Dứt lời y sải bước đi trước. Hoàng Khắc Vũ lật đật theo sau, vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Nhà Hàn Lâm Bùi Đào ở cổng Đông Trực, khá gần đường cái. Tuy không giàu có, song cửa già cũng rất rộng rãi, sáng sủa. Hai bên còn dán đôi câu đối viết theo thể quán các. Chư hầu bốn bề về chầu Thiên Tử, kinh sách Phật đạo theo lời thánh nhân. Trên treo tấm hoành phi, ngọc đường thành bí. Ngọc đường là cách gọi văn hóa chỉ viện Hàn Lâm, thành bí là biệt hiệu của Hàn Lâm. Đủ thấy ông lão này rất tự hào về chức Hàn Lâm triều thanh của mình, chỉ sợ người ta không biết thôi. Gốc giường trước cổng lúc nào cũng có mấy cỗ xe kéo trực sẵn. Đám phu xe đều biết, thường ngày hay có người đến nhà Bùi Đào bán cổ vật. Lúc đi khỏi, nhất định đem theo vàng dòng bạc trắng. Tâm trạng phấn khởi, đi xe cũng thưởng thêm mấy đồng. Lúc này một phu xe đang ngả lưng trên thùng xe, lấy khăn bông che mặt ngủ gật, chợt bị đồng nghiệp đánh thức. Hắn còn đang dụi mắt nghe đồng nghiệp sục, mau mau ra xem Hàn Lâm Bùi Đào lại có khách đến bán đồ rồi. Ai chả, lần này là một cậu trai choai mới lạ đây. Đám phu xe nhìn kỹ, thấy một thiếu niên mặc áo lụa, ôm tay nài, ngó vào cổng nhà họ Bùi. Thiếu niên nọ trông rất khỏe khoắn, cứ lòng vòng trước cổng. Mấy lượt định bỏ đi, nhưng Tần Ngần đi được mấy bước lại vòng về, dùng răng lưỡng lự mãi, đầu cúi gằm như sợ người ta nhìn thấy. Toán phu xe trông mà sốt cả ruột, bắt đầu huýt sáo chọc quẹo, làm cậu chàng giật bắn mình, đỏ bừng mặt. Bây giờ mới hạ quyết tâm đi đến đập cửa. Chẳng bao lâu sau, cô hầu béo nhà họ Bùi ra mở cổng, thấy một thiếu niên ôm tay nải, biết ngay lại đến bán đồ cho ông chủ, nên chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ta hỏi họ tên, xong cậu chàng đỏ bừng mặt không chịu nói, chỉ nhắc đi nhắc lại rằng muốn gặp cụ Hàn Lâm để bán đồ. Cô à chẳng biết làm sao, đành quay vào báo với chủ. Bùi Đào nghe nói mừng rỡ, vội sai mời vào ngay. Nhưng cậu chàng vẫn không chịu viện cớ rằng vườn rộng sân sâu, và rồi khéo không ra được nữa. Bùi Đào giờ khóc giờ cười, có điều việc mua bán cổ vật không câu nệ thân phận. Tính tình kẻ bán càng kỳ quái, chưa chừng vật giao bán lại càng quý giá, nên đành tự ra xem. Thấy Bùi Đào, cậu trai nọ chẳng hề chắp tay chào, mà hỏi đốp luôn. Tôi có món này, ông muốn mua không? Trong giới cổ vật thường không gọi mua bán, chỉ nói là thu nhượng. Tên oắt này vừa mở miệng đã hỏi có mua không, rõ là tay gà mờ. Bùi Đào vuốt bộ râu muối tiêu cả cười đáp. Cậu bán cái gì phải để tôi xem đã chứ. Cậu chàng bèn mở tay nải ra, bên trong có một chiếc mõ gỗ. Mõ này mình tròn ruột rỗng, hai bên khum khum khắc thành hình đôi rồng chụm đầu, bụng chạm hồ nằm, tay nghề khá tinh xảo. Thấy chiếc mõ được chạm khắc tỉ mỉ, Bùi Đào cũng thỉnh thích, bèn cầm lên mân mê. Mõ làm bằng gỗ chắc, nhưng vỏ ngoài lại xám xịt thâm xìn, như nhuốm màu năm tháng phôi pha, nhìn thật kỹ mới thấy độ bóng. Bùi Đào nghe người ta nói, gốm xem men, gỗ xem sơn, nhưng nước sơn của gỗ, đồ cũ thường xỉn màu loang lổ, chỉ đồ mới mới sáng bóng. Lão tự cho mình là cao thủ giám định, bèn miết tay lên bề mặt mõ, thấy giảm giáp. Đây là do những vết nứt cực nhỏ trên mặt sơn bị năm tháng bào mòn. Nếu là đồ già thì vết nứt sẽ không đều và nhỏ thế này, mà vỡ thành từng mảng lớn. Bùi Đào kết luận ngay rằng mõ này ắt có niên đại khá xa. Lão đặt mõ xuống hỏi, cậu lấy thứ này từ đâu? Cậu trai nọ lại đỏ mặt đáp, ông mua thì mua, cần gì căn vặn kỹ thế. Bùi Đào vuốt râu chân thành khuyên, may cho nhà cậu hôm nay gặp được ta đấy, tiện đây ta cũng dạy cho cậu vài quy củ làm người. Muốn bán đồ cho ai phải nói rõ lai lịch, bằng không lỡ đây là của trộm cướp, chẳng phải ta cũng bị dính líu ư? Không từ còn không chịu uống nước suối dạo nữa là uống nước suối đạo nữa là. Chú thích: suối đạo, một con suối tương truyền, ai uống nước vào sẽ trở nên tham tiền tài, quên tình nghĩa. Khi đi ngang qua vùng ấy, Khổng Tử khát nước nhưng vẫn cố nhịn khát không uống. Vừa nghe nhắc đến suối đạo, cậu chàng tái mặt, giật lấy cái mõ kêu, thôi tôi không bán nữa, rồi quay người định đi. Bùi Đào thấy vậy vội giữ lại, nói rằng chỉ lấy ví dụ chứ không cố ý nói cậu. Đôi bên còn đang giằng co thì một người đàn ông từ bên kia đường chạy lại. Người này dáng rong ròng cao, mặt vàng như nghệ, đeo kính đen gọng tròn, tay lăm lăm ba tòng. Nhạc thấy y, cậu trai trẻ giật mình đến thót, cuống cuồng cuốn tay nải lại, khom người định chạy, xong đã bị người kia thộp cổ áo mắng té tát, cái thằng mất nết này lại thó đồ nhà đem bán phòng. Đoạn giật lấy tay nải, vùng ba tòng lên đập túi bụi, làm cậu chàng nọ nhảy tưng tưng như phải lừa. Đám phụ xe xúm xít đứng xem cười rộ lên. Người đàn ông mặt vàng đánh cho cậu trai một trận rồi khum tay tạ lỗi với Bùi Đào. Thằng xanh này dám đem báu vật gia truyền đi bán lấy tiền mua thuốc phiện, bôi trò chát chấu vào mặt tổ tông, làm trò cười cho ngài rồi. Bùi Đào nghe vậy thì không khỏi bùi ngùi đồng cảm. Con trai lão cũng nghiện thuốc phiện, tháng trước còn đánh cắp thuốc phiện sống, suýt nữa thì bị hạ ngục, giờ lại gặp ngay một tên phá già chi tử. Người kia cuốn tay nải, quay người định bỏ đi. Bùi Đào vội níu lại hỏi, vừa rồi anh nói mõ này là báu vật gia truyền nhà anh ư? Mõ gỗ tuy có vẻ là đồ cổ, song lại bằng gỗ, nên Bùi Đào thấy không đáng bao nhiêu tiền. Giờ lại nghe nói là báu vật gia truyền, hẳn còn có lai lịch đi kèm. Bùi Đào xưa này vẫn vỗ ngực tự xưng là cao thủ giám định, đã cứu lấy vô số báu vật từ trong dân gian, đời nào chịu bỏ qua cơ hội này. Người kia ngập ngừng xây lát rồi đáp phải, đúng là gia truyền của nhà chúng tôi. Bùi Đào lại hỏi, ta trước đây làm hàn lâm dưới thời nhà Thanh, đã thấy rất nhiều cổ vật, vừa rồi cũng xem qua mõ gỗ này, tiếc rằng ta mắt kém không nhìn ra được, mong anh bỏ qua cho, chẳng hay nó có điểm gì đặc biệt. Kẻ nọ nghe vậy thì ngừng tay, mở lại tay nải cho cái mõ gỗ rồi nói, ông đức cao vọng trọng, xin chớ nói bừa. Mõ gỗ này là vật năm xưa của Đường Minh Hoàng, từng dùng khi tụng niệm kinh Phật đó. Đường Minh Hoàng ư? Đúng thế, ở ngày trong Minh Đường, Đường Minh Hoàng xây cho Dương Quý Phi đó. Kịch chẳng vẫn viết thế sao? Bùi Đào cười khà, trò người kia bảo, đúng là trò cười. Minh Đường vốn do Võ Tắc Thiên xây dựng, sau có thiên đường, giữa có tượng Phật lớn, về sau bị thiêu trụi trong một trận hỏa hoạn, liên quan gì tới Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn chứ, dột lắm. Người nọ bàng hoàng ra mặt, ông nói thật không? Ta là Hàn Lâm, chẳng lẽ lại đi lừa anh à? Nhưng tổ tiên bao đời nhà tôi lại nói khác, ông xem dưới đáy mõ còn chạm hoa văn đây này. Y hối hà lật mõ lên, bây giờ Bùi Đào mới để ý thấy dưới đáy mõ có mấy hoa văn trông quen quen, nhưng không nhớ từng thấy ở đâu. Kẻ kia giải thích, hoa văn này trong tiếng Phạn gọi là hoa phân đà lợi, tức hoa sen trắng, chẳng phải Dương Quý Phi ở trong hồ sen ư? Bùi Đào vừa tức vừa buồn cười, sử cũ vật xưa, Bị đám người chỉ biết vỏ vẽ nửa vời như anh làm loạn hết cả rồi. Cái gì mà hồ sen, đó là hồ hoa thanh. Chỉ có Võ Tắc Thiên mới gắn liền với hoa sen thôi. Bà ta tự xưng là Di Lặc đầu thai, luôn có hoa sen bên cạnh. Pháp khí chạm hình hoa sen này là vật trong minh đường để bà ta sử dụng mới phải. Hả? Ý ngài nói đây là vật của Võ Tắc Thiên à? Bùi Đào gật đầu, thầm đắc ý vì mình tình mắt, rồi xem hàng, lại làm rõ được một vụ lầm lẫn. Mặt vàng ôm cái mõ lầm bầm. Thảo nào tổ tiên nhà tôi cứ định nình dặn phải giữ kỹ cái mõ này. Hóa ra không phải đồ Dương Quý Phi ngâm dưới hồ Hoa Thanh, mà là Võ Tắc Thiên dùng trong minh đường. Ai dạ, ông chủ Bùi có biết chiếc khánh đồng cũng có hình hoa sen thế này không? Bùi Đào chẳng thèm chấp chuyện y gọi lầm, bởi lão vừa nghe đã giật thót trong lòng, nhíu mày hỏi. Anh bảo sao cơ? Tổ tiên nhà tôi truyền lại rằng, trong minh đường, ngoài cái mõ gỗ này còn một chiếc khánh đồng nữa, cũng chạm hình hoa sen, dặn con cháu phải để ý tìm kiếm, nếu có đủ đôi thì quả là công đức vô ngần. Bùi Đào nghe như sét đánh ngang tai, sao mà trùng hợp thế? Tháng trước, để chuộc thằng con mất nết về, lão vừa phải biếu Ngô Diêm Vương một chiếc khánh đồng thời Võ Chủ, hình như cũng có hoa văn hoa sen. Lão vội cầm lấy chiếc mõ xem đi xem lại hình hoa sen trên đó, càng xem càng thấy giống, càng xem càng nóng ruột. Đệ tử nhà Phật khi tụng kinh lễ bái thường dùng cả khánh đồng lẫn mõ gỗ để điều tiết nhịp tụng, nên hai thứ này luôn đi đôi với nhau. Phép chơi đồ cổ trong việc trọng việc đủ bộ, một bộ đồ trà đầy đủ sẽ có giá gấp mấy lần bộ thiếu chén. Một cặp bình phong cũng có giá hơn hai chiếc bình phong rời nhiều. Bùi Đào thầm tính toán, nếu có đủ cả mõ gỗ và khánh đồng từng được dùng trong minh đường Tắc Thiên thì quý biết ngần nào. Ngô Diêm Vương không am hiểu đồ cổ, chưa chừng lão vẫn chuộc lại được khánh đồng, cố mua lấy mõ gỗ này nữa, thế là lại cứu được một bộ báu vật quốc gia. Nghĩ vậy, Bùi Đào hắng giọng. Quân tử không đoạt cái người ta yêu thích, nhưng lão phù từng thề trước Bồ Tát rằng sẽ thờ cúng 100 chiếc mõ có duyên với nhà Phật. Giờ chỉ thiếu một chiếc nữa là viên mãn, chi bằng anh tác thành cho ta đi, muốn bao nhiêu cứ ra giá. Mặt vàng lắc đầu cười quậy. Không không, thằng bé nhà tôi không hiểu chuyện nên mới đem bán, của gia truyền đâu thể mang bán tùy tiện thế được. Bùi Đào nài nỉ mấy hồi, mặt vàng vẫn khăng khăng không chịu. Cuối cùng Bùi Đào đành mời mọc. Anh tới phủ ta cũng là cây xuyền, hai ta không nói chuyện mua bán nữa. Mời anh vào ngồi chơi sơi chén nước được không? Coi như nề mặt ta từng làm Hàn Lâm dưới Triều Thanh đi mà. Mặt vàng hết cách, đành vâng lời. Bùi Đào dẫn y vào phòng đọc sách, cho y xem bộ sưu tập của mình. Có điều mặt vàng là dân ngoại đạo, nào hiểu được chỗ tinh diệu bên trong. Chỉ biết bình phẩm theo kiểu món to thì khen, món nhỏ thì chê. Bất luận Bùi Đào đưa ra thứ gì, y cũng chỉ có bốn chữ: đẹp thật, to quá. Bùi Đào giải thích bã bọt mép, thấy đúng là dân đàn gầy tai trầu, chán chẳng buồn nói nữa, chỉ tán chuyện phiếm. Trò chuyện một hồi, thấy đã hòm hòm, lão thở dài. Giờ nho sinh quét rác, đạo học suy đồi, giới cổ vật bị đám thương lái đần độn nắm giữ, giặt một lũ rốt nát, lại hay nói nhằng nói cuội đấu đá lẫn nhau. Thẳng hoặc có người ngoài chỉ cho cách sai thì kéo bè kết phái công kích người ta. Lão phù dốc hết tâm sức cứu được không ít thứ, song cũng chẳng chống nổi thói đời bại hoại. Lão kéo dài giọng rồi chậm rãi mở mắt nhìn người kia. Thực chẳng dám giấu, ta rất thích chiếc mõ gỗ nhà anh, hay là nhượng lại cho ta đi. Mặt vàng lúng túng nói, đây là vật gia truyền không thể nhượng lại. Tháng trước có người ra giá cực cao đòi mua, y cũng không chịu. Bùi Đào nghe nói tháng tư vừa rồi có người hỏi mua, sực nhớ ra mình cũng mua được khánh đồng vào khoảng đó, vội hỏi người mua tên là gì. Mặt vàng đáp là người của cửa hiệu nào đó, ấp úng mãi vẫn không nhớ được tên. Bùi Đào sốt ruột hỏi luôn, có phải là cục khai khẩn không? Mặt vàng thoạt nghe đã gật đầu lia lịa. Phải phải, người nọ không cao lắm nhưng không lùn, trông cũng ưa nhìn. Họ ai chà, họ gì ấy nhỉ? Họ Tôn Phòng. Dưới mắt phải có một nốt ruồi đen đúng không? Bùi Đào hỏi. Đúng đúng, cụ cũng biết à? 6 tôn chứ gì. Nó giá cao ấy à? Thằng ấy nghèo kiết xác, lấy đâu ra tiền mua đồ cổ? Bùi Đào càng tin chắc mình đoán đúng, bèn ghé lại gần hồi hộp hỏi: Nó còn nói gì không? Anh ta nói trong tay mình có đồ đồng gì đó, muốn mua cái mõ nhà tôi để hợp thành một đôi, nhưng tôi không chịu. Khanh đồng trăm hoa sen đúng không? Hả? Đúng rồi. Cụ thấy rồi à? Bùi Đào vuốt râu. Anh không chịu là phải lắm. Thằng xanh ấy thường hay tới bán đồ cho ta, có rất nhiều đồ giả. Lần trước nó cho ta xem cái khánh ấy rồi, nhìn là biết là giả. Lão nhìn mặt vàng rồi chân thành nói: Giữ gìn báu vật gia truyền là phải. Có điều mõ gỗ này đã trải hơn nghìn năm, dễ gì hợp thành được một đôi với khánh đồng khi xưa. Chẳng bằng để lão phù giữ giúp anh, thờ trước bệ Phật lại tích được ít công đức. Nhưng mặt vàng cũng cứng đầu, mặc Bùi Đào thuyết phục hết nước hết cái, đủ cả tình lẫn lý, y vẫn một mực không chịu. Dùng rằng mãi Bùi Đào không lay chuyển nổi, đành nói anh ta để lại địa chỉ. Mặt vàng cầm lấy bút, nhất thời tuột tay, đánh rơi mõ gỗ xuống đất, vỡ thành hai nửa. Cả hai nhất thời sững ra. Mặt vàng cúi xuống nhặt mõ lên, cuống quýt nói: Làm sao bây giờ? Bùi Đào thấy bảo bối tự nhiên vỡ đôi thì cụt hứng, lại sợ mặt vàng thừa cơ ăn vạ, vội xua tay: Tự anh làm vỡ chứ ai, liên quan gì tới ta, anh mau về đi thôi. Mặt vàng thẫn thờ rời nhà Bùi Đào. Đi được một quãng thì đổi nét mặt hẳn, ngoặt ngay vào ngõ nhỏ, rồi đi thẳng đến một hiệu may. Cậu chàng vừa nãy đang đợi sẵn bên trong, vừa thấy ý, liền hỏi đã moi được chưa. Mặt vàng tháo kính, lấy khăn tay ra, lau hết sáp vàng trên mặt, để lộ nụ cười thản nhiên quen thuộc. Xong rồi.